Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 182, tôi không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh quay lại khi nhận thấy có người đang tiến lại phía sau mình. Và khi nhìn thấy con dao đâm vào mình, anh ta cố gắng tránh hắn. Cơ thể anh đột nhiên đau đớn. Máu rơi từng giọt dọc theo con dao xuống đất. Và người đàn ông cầm dao kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Xanh. Mày! Cố Ngôn Xanh không kịp né con dao và bị đâm vào vai trái rất mạnh. Anh áo đen nên không nhìn thấy máu chảy, nhưng máu chảy dọc theo cánh tay xuống. Cố Ngôn Xanh liếc nhìn vết thương trên vai. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. U ám nhìn người đang cầm dao. Tim đột nhiên rút dao ra. Lùi lại mấy bước. Tim sợ cái gì? Giết hắn đi. Người đàn ông bị chèn ép nhân cơ hội thoát ra. Đỡ những người dưới đất chạy đến bên cạnh Tim. Túm lấy con dao trên tay Tim. Hằn học nói. Ta đến đây. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi. Dám gây chuyện với ta. Chấm. Cố Ngôn Xanh che vết thương trên vai trái. Vẻ mặt u ám nói. Tôi vốn không định nặng tay, nhưng bây giờ chính các người muốn tìm cái chết. Xem ra anh không cần giao họ cho cảnh sát. Tiếng la hét của vài người đàn ông vang lên ở con đường và ngõ hẻm. Một lúc sau, âm thanh đó biến mất. Và sự im lặng được khôi phục. Cố Ngôn Xanh dựa vào tường nhìn vết máu trên cánh tay. Châm một điếu thuốc nhìn hai người đau đớn trên mặt đất. Cố Ngôn Xanh bước tới. Đột ngột nắm lấy tóc một người. Lạnh lùng nói. Thẩm Lạc An đã sai bảo anh. Anh ta còn nói gì nữa? Nói chuyện đi. Tôi. Chúng tôi không biết Thẩm Lạc An là ai. À hát. Tay của tôi. Đột nhiên Thẩm Lạc An giương con dao đâm vào tay người đàn ông rồi cắm nó trên mặt đất. Từ từ thở ra vòng khói. Nhìn anh ta hét lên một cách thờ ơ, người đàn ông không thể chịu đựng được sự tra tấn và hét lên. Vâng, là Thẩm Lạc An đã sai bảo. Tiếp tục, kế hoạch của Thẩm Lạc An là gì? Thẩm Lạc An cho chúng tôi 100.000, yêu cầu đưa Uy đi và nhốt lại. Để chúng tôi đã cắt tay anh ấy. Và, làm hỏng khuôn mặt của anh ấy để anh ấy không thể chơi piano nữa và không thể trở về nhà. Vẻ mặt của Cố Ngôn Xanh càng lúc càng u ám. Anh ta nắm chặt tay. Bất ngờ giáng một cú đấm vào mặt người đàn ông. Giống lên. Sao anh dám đối xử với anh ta như thế này? Cố Ngôn Xanh đứng dậy lảo đảo. Nắm chặt lấy vai trái của anh ta. Vết thương dựa vào tường. Sắc mặt tái nhợt thở hổn hển. Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An. Sao anh dám? Anh dám làm chuyện này với cậu ta? Chấm. Vốn dĩ vì giúp Ôn Niệm Nam tìm thuốc, anh ta không có thời gian để đối phó với nhà họ Tần và Thẩm Lạc An. Vì vậy anh ta chỉ yêu cầu Cố Lâm phái người theo dõi hắn. Nhưng anh ta không ngờ rằng tên khốn Thẩm Lạc An lại dám ra tay giết Ôn Niệm Nam một lần nữa. Anh sẽ không để Thẩm Lạc An thoát khỏi lần nữa. Tần Tề Bách đứng ở cửa cầm thuốc do dự. Tiêu Kỳ Hạo đã bị quất roi mấy ngày nay. Ban đầu là 3 ngày. Nhưng cha anh ấy đã rời đi để gặp Tiêu Kỳ Hạo. Sau khi trở về, ông ấy đã trở nên tức giận trong 8 ngày và ra lệnh cho anh ấy trở về phòng sau khi bị tra tấn. Ánh mắt Tần Tề Bách khẽ đảo qua cửa nhìn Tiêu Kỳ Hạo. Hắn không có bôi thuốc. Sau khi bị tra tấn cũng không đến cùng anh tươi cười chào hỏi như trước. Tần Tề Bách biết lần này mình đã làm hơi quá đáng rồi. Hắn tức giận nhưng không phải cố ý, hắn hít một hơi thật sâu nhìn thuốc trong tay rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất tối, rèm cửa đều được đóng chặt. Tần Tề Bách nhìn thấy người ngồi bên cạnh giường. Giả bộ lạnh nhạt nói. Này, anh vẫn chết à? Nhưng không có ai đáp lại. Tiểu Tề, đúng vậy, tại sao tôi không chết? Tiêu Kỳ nhìn xuống sợi dây chuyền trên bàn. Nhàn nhạt nói, cậu làm sao vậy? Không phải nói tôi là con chó hèn hạ của cậu sao? Tần Tề Bách giải thích. Tôi đến đây chỉ để xem anh chết chưa? Thật sao? Cậu cầm thuốc trong tay làm gì? Tôi đau tay. Tôi mua nhiều thuốc quá. Chỉ là đến xem anh chết chưa? Sẽ vứt bỏ anh nếu chưa chết. Biểu hiện của Tiêu Kỳ Hạo đã thay đổi. Anh đứng dậy với vẻ mặt lo lắng và nói. Cậu bị thương ở đâu? Chấn thương có nghiêm trọng không? Tần Tề Bách bước tới và nói một cách thờ ơ, nó đã được chữa lành. nhưng tai không cắt nghiêm trọng. Tần Tề Bách bước đến cửa sổ sát đất, mở rèm cửa, ánh sáng chiếu vào ngay lập tức. Anh nhìn thấy tấm lưng trần trụi của Tiêu Kỳ Hạo bên giường đầy những vết roi. Tiểu thiếu gia sợ hãi sao? Tiêu Kỳ Hạo vừa muốn lấy quần áo, nhưng hắn vừa chạm vào vết thương, đã hít một hơi lạnh. Tại sao anh không bôi thuốc khi vết thương nghiêm trọng như vậy? Bôi như thế nào? Ai sẽ bôi thuốc? Là cậu sao? Được rồi, tôi sẽ bôi thuốc cho anh. Tần Tề Bách tự tay bôi thuốc vào vết thương. Tiêu Kỳ Hạo quan sát khuôn mặt trước mắt với bàn tay, có đầy cảm xúc khó lường. Lúc Tần Tề Bách đang bôi thuốc trên ngực, đột nhiên bị hắn nắm chặt tay kéo đến trên giường. Tiêu Kỳ Hạo thô bạo bắt nạt hắn, đè chặt hắn, nhìn chằm chằm hắn. Anh làm sao vậy? Buông tôi ra, tôi là chủ nhân của anh. Tiểu Bách, tôi thích cậu, tôi muốn hôn cậu. Tự phụ, anh gọi tôi là cái gì? Anh, cái gì anh vừa mới nói? Tiêu Kỳ Hạo ngây ngốc nói, nắm lấy đôi tay không thành thật kia, cúi đầu hôn anh. Hừm, Tiêu Kỳ Hạo, tôi là chủ nhân của anh. Anh dám đối xử với tôi như thế này? Im lặng, im lặng, ồn ào quá, đừng nói chuyện bậy bạ. Tiêu Kỳ Hạo cởi cà vạt và trói hai tay anh ta lại, cúi đầu hôn hắn lần nữa, dùng sức bóp chặt cằm của hắn buộc Tần Tề Bách phải mở miệng, chậm rãi duỗi tay đi vào. Đột nhiên anh nhìn thấy giọt nước mắt từ khóe mắt của Tần Tề Bách rơi xuống. Anh từ từ buông tay, rồi cởi cà vạt ra. Tôi xin lỗi, tôi, chát. Đột nhiên trong góc có thứ gì đó khẽ lóe lên trong mắt Ôn Niệm Nam. Anh quay đầu lại ngơ ngác nhìn, phát hiện đó là một chiếc đồng hồ quen thuộc. Ôn Niệm Nam giật mình, lẩm bẩm nói, đồng hồ này là cảnh sát xua đuổi đám đông. Uy, anh không thể đến gần và bị xua đuổi mà không thể nhìn rõ. Trung Quốc, Cố Ngôn Xanh đã xuống máy bay và quay trở lại công ty. Những người trong công ty đã rất sốc khi thấy vết thương của Cố Ngôn Xanh. Cửa văn phòng chủ tịch bị đóng sầm lại. Chu Nguyên Phong sửng sốt, cúp video, cất điện thoại vào túi. Chu Nguyên Phong kinh ngạc nhìn đến mở to hai mắt, nghi ngờ nói, cậu chạy tới đánh nhau với chó à? Anh nhìn thấy trên vai trái Cố Ngôn Xanh đang băng bó, trên cánh tay cũng đang treo băng gạc, băng, khóe mắt hơi thâm tím, sắc mặt có chút tái nhợt đi về phía anh. Cố Lâm đâu? Hôm nay để anh ấy đến Cố gia. Cả cậu nữa, tôi có chuyện muốn nói. Chu Nguyên Phong nhìn người trước mặt đang xấu hổ, cười nói, Cố Lâm về nhà cũ rồi. Mẹ anh sáng nay vừa trở về nhà đã kêu anh ấy đi rồi. Này, Cố Ngôn Xanh, anh đánh nhau với ai vậy? Bị một con chó đuổi theo sao? Cậu cướp xương của nó, có thú vị không? Tôi rất mừng cho cậu. Chu Nguyên Phong nhìn sự lạnh lùng trong mắt Cố Ngôn Xanh, thu lại nụ cười và trở nên nghiêm túc, hỏi, là có chút không ngờ khi thấy cậu chật vật như vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Không đi cùng cậu, cậu đi về phía nam à? Em bị dao đâm rồi. Chu Nguyên Phong sắc mặt chợt lạnh, anh đứng dậy đi tới, lạnh lùng nói, làm sao vậy? Ai làm vậy? Đôi mắt Cố Ngôn Xanh tối sầm lại, lạnh lùng nói, Thẩm Lạc An đã phái người đến bắt Ôn Niệm Nam và nói rằng anh ta sẽ làm gãy tay và hủy hoại khuôn mặt của cậu ta, để cậu ấy không thể chơi piano. Tôi đã bị những người đó dùng dao đâm. Ánh mắt Chu Nguyên Phong thay đổi, lạnh lùng nói, người đã giải quyết sạch sẽ chưa? Niệm Nam ổn chứ? Đã giải quyết xong rồi. Tôi đã yêu cầu chi nhánh Yagua cử người đến bảo vệ cậu ta. Tôi phải trở về Trung Quốc để giải quyết một số vấn đề. Vì mẹ tôi về rồi nên mới xảy ra chuyện. Chu Nguyên Phong nghĩ đến điều gì đó liền sửng sốt. Cậu không muốn gì ngăn cản mình nhà họ Tần phải không? Nhà họ Tần bây giờ đang bảo vệ Thẩm Lạc An. Dì sẽ không đồng ý cho cậu đến nhà họ Tần. Hiện tại hai người đang ngấm ngầm tranh đấu, nhưng nếu cậu đột nhiên kích động tranh chấp sẽ rất khó kết thúc. Anh đã quên tại sao Cố Lâm lại tồn tại. Hồi đó, nhà Tần muốn giết cậu. Vì vậy mẹ của anh đã phái tôi đi tìm Cố Lâm, làm người đã đóng giả tôi, và muốn đưa Thẩm Lạc An ra ngoài. Không có cách nào khác. Không đến nhà họ Tần, Cố Ngôn Xanh đột nhiên quay lại và hét lên. Tôi không thể chờ đợi. Tôi biết có những cách khác. Nhưng bây giờ để Thẩm Lạc An ở Tần gia thêm ngày thì Niệm Nam nguy hiểm thêm một ngày. Thật nguy hiểm. Chúng ta không biết Thẩm Lạc An có những âm mưu quỷ quyệt nào. Tôi không thể để hắn làm tổn thương cậu ta nữa. Được rồi, tôi đồng ý. Anh muốn làm gì? Tôi sẽ ở bên anh. Cố Ngôn Xanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong. Ánh mắt hơi lóe lên. Anh nói, Chu Nguyên Phong, đánh tôi. Cậu nói cái gì? Cố Ngôn Xanh nói với ánh mắt kiên định. Vết thương trên thân thể của tôi có thể cho chúng ta một lý do. Hơn nữa, khuôn mặt cần phải bị thương. Như vậy xem ra mẹ còn có thể tin hơn. Người muốn đắc tội nhà họ Tần. Được gì đồng ý sao? Tôi có thể chiến đấu không? Cố Ngôn Xanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong. Nhàn nhạt nói. Chìa khóa để bắt đầu. Có vết bầm tím. Ngay khi giọng nói của Cố Ngôn Xanh vừa phát ra. Chu Nguyên Phong đột nhiên đấm anh ta. Với một âm thanh bị bóp nghẹt thực sự. Cố Ngôn Xanh lảo đảo lùi lại. Một lúc sau trong miệng anh đầy máu. Ồ, xin lỗi, ra tay hơi nặng. Cố Ngôn Xanh liếm miệng máu của mình. Lạnh lùng nhìn Chu Nguyên Phong nói. Chu Nguyên Phong anh muốn làm gì? Chu Nguyên Phong vô tội nhún vai. Bất lực nói. Cậu đã bảo tôi nghiêm túc. Không được đánh nhau vô ích. Tôi xem như vậy còn chưa đủ nghiêm túc. Cậu muốn thêm một cú đấm nữa sao? Trời đã khuya. Chu Nguyên Phong chậm rãi lái xe rời khỏi công ty. Cố Ngôn Xanh ngồi trong xe nhìn Minh Nguyệt Studio. Đi ngang qua cửa sổ. Ánh mắt khẽ lóe lên. Xe dừng ở cửa nhà cổ. Cố Ngôn Xanh và Chu Nguyên Phong xuống xe đứng ở cửa. Thư ký của Lục Vân. A Xanh, cậu có chắc là muốn chủ động gây chiến với nhà họ Tần không? Cố Ngôn Xanh nhìn xuống sợi dây chuyền trong tay. Trong mắt kiên định nói. Tôi chắc chắn, tác giả có chuyện muốn. Thông báo, Niệm Niệm đã tìm thấy một chiếc đồng hồ dính máu. Đoán rằng Cố Ngôn Xanh đang ở gần đây. Cố Ngôn Xanh phản ứng lại sự chèn ép của nhà họ Tần. Nhà họ Tần đầu hàng khiến Thẩm Lạc An tức giận. Cố Cha Cha bị thương ở vai trái, thắt lưng và trên cánh tay. Chu Nguyên Phong nói rằng anh ta đang trả thù công khai. Ha ha. Tiêu Kỳ Hạo thực sự đã biết danh tính thật của mình vài tháng trước. Nhưng trong lòng hắn yêu vị thiếu gia kiêu ngạo. Không chịu trở về nhà họ Tiêu. Lần sau nhất định sẽ dùng sự mạnh mẽ của mình để thiêu đốt Tiểu Tần tổng cặn bã. Lục Vân không phải con người tàn nhẫn. Cô ấy đã cân nhắc rất nhiều cho công ty và chăm sóc gia đình. Cô ấy còn rất nhiều biện pháp. Cô ấy muốn đối xử với Niệm Niệm một cách chân thành. Cách Trương.